Vốn là bị trọng thương độc giác ma thần căn bản là không có cách chống cự cổ lực lượng này, tại chỗ vẫn lạc, tan thành mây khói. Còn lại một số còn sót lại ma thần, hóa tan tác như chim muông đi. Sở Cùng Nhân nhìn bọn họ liếc một chút, vốn định đuổi tận giết tuyệt, nhưng cổ này ma thần chi khu đã bắt đầu tan rã. Thôi được, mấy cái con kiến hôi, không lật được trời. Sở Cùng Nhân cũng không thèm để ý, hắn là cái này một phương vũ trụ đại đạo ý chí, muốn giết chết những thứ này ma thần, về sau có là biện pháp. Bất quá lần này hao phí quá nhiều lực lượng. Tạm thời muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đón lấy, hắn nhìn về phía bên cạnh sớm đã đờ đẫn Thần Sơ, tiến lên vuốt ve đầu của hắn, thản nhiên nói, ngươi làm tốt lắm. Thần Sơ vội vàng quỳ xuống đất. Đối mặt đại đạo, vị này hỗn độn ma thần bên trong tối cường giả, không có nửa điểm kiêu ngạo, có chỉ là ngưỡng mộ cùng tôn kính. Với hắn mà nói, điểm dục hắn đại đạo, tự như cha mẹ của hắn. Đại đạo, ngươi nhưng có trở ngại. Thần Sơ có thể cảm giác được, đại đạo lực lượng bị suy yếu không ít. Trận chiến kia, đối với hắn cũng không phải là không hề ảnh hưởng. Không sao. Sở Cùng Nhân trên bàn tay tràn ngập nhàn nhạt thần quang. Đây là hắn cổ này ma thần chi khu bên trong còn sót lại đại đạo chi lực, cổ lực lượng này rót vào Thần Sơ thể nội, chữa trị thương thế của đối phương. Không chỉ có như thế, có cổ này đại đạo chi lực, Thần Sơ cảm giác mình nói tiến hơn một bước, không được bao lâu. Hắn đem sẽ trở thành cái này phương vũ trụ bên trong, cái thứ nhất trở thành hỗn nguyên sinh linh. Đa tạ đại đạo điểm hóa. Thần Sơ vô cùng kích động. Hỗn độn đã khai mở đến không sai biệt lắm, bởi vì ngươi, cái này phương vũ trụ có mới tinh sinh cơ. Nhìn đến những sinh linh kia không có. Sở Cùng Nhân chỉ trong tinh không những cái kia tinh thần thế giới bên trong rất nhiều tiên thiên hoặc hậu thiên sinh linh, thản nhiên nói, đi chỉ dẫn bọn họ đi. Hắn cho Thần Sơ hạ cái thứ hai chỉ thị. Đi truyền bá tu hành chi đạo. Cẩn tuân đại đạo chi mệnh. Thần Sơ cung kính nói. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Cùng Nhân cổ này ma thần chi khu triệt để tiêu tán. Mà Thần Sơ lại biết, đại đạo, tồn tại cùng với hắn. Hắn bóng người lóe lên, đi vào một mảnh tinh không bên trong, quanh thân tràn ngập vô tận thần quang, rộng rãi thanh âm, vang vọng tinh không ở trong gầm trời. Ta vì Thần Sơ, vì đại đạo hành trình người, ta đem hành tẩu ở vũ trụ, truyền bá đại đạo tu hành pháp, người có duyên, đều có thể lắng nghe. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ vì thế mà chấn động. Tại hỗn độn về sau, vũ trụ phát triển, tiến nhập một cái giai đoạn mới. Vạn tộc cùng nổi lên, vạn đạo hưng thịnh thời đại. Thiên nguyên vũ trụ. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mà cùng một thời gian, hắn tại tùy thân trong vũ trụ cảm ngộ từng cái sông lên đầu, cái kia đạo đại la cùng hợp đạo ở giữa bích chướng tại mông cảm ngộ phía dưới, phịch một tiếng, trực tiếp bị phá vỡ. Hắn đại la ý, bắt đầu thuế biến. Một vệt thần quang, lấy hắn làm trung tâm, phóng lên tận trời. Trong chốc lát, thần quang dao động vũ trụ. Toàn bộ thiên nguyên thần điện thần vương đều là có cảm ứng, bọn họ ào ào nhìn về phía Thiên Kiếm Phong, trong mắt mang theo không dám tin chi ý, cổ khí tức này là không có khả năng. Điều đó không có khả năng a, lúc này mới bao nhiêu năm, cho dù hắn lại kinh tài tuyệt diễm, sao sẽ như thế đã sớm bước vào cái này cảnh giới. Thiên Kiếm đột phá hợp đạo. Thần quang ngút trời, rung chuyển vũ trụ. Một cổ hoàn toàn mới đạo tắc khí tức, lấy Thiên Kiếm Phong làm trung tâm, khuếch tán mà ra, trong lúc nhất thời, chư tinh rung động, đại đạo dao động. Rất nhiều thần vương, càng là cảm giác tự thân nói đang rung động lấy. Trong lúc mơ hồ, có loại thần phục cảm giác. Đây là cái gì đạo? Trước đây chưa từng gặp, thậm chí không thuộc về vũ trụ này nói. Một số thần vương cảm giác được. Tại cái kia đầy trời vũ trụ vạn đạo bên trong, một đầu mới tinh nói xuất hiện, con đường này, mạnh mẽ tuyệt luân, khủng bố vô biên. Con đường này, ở vào vũ trụ vạn đạo chi đỉnh, nhìn xuống vạn đạo. Cho dù là vũ trụ đại đạo, cũng vô pháp đối nó tiến hành chưởng khống. Bởi vì, nó không thuộc về vũ trụ này. Nó, chỉ thuộc về một người. Đây là Thiên Kiếm Đạo. Một đạo kiếm ảnh theo Thiên Kiếm Phong phía trên phóng lên tận trời. Cái kia kinh khủng kiếm áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên nguyên thần điện, vô số tu sĩ ào ào bị áp nằm rạp trên mặt đất. Rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu, Nhìn trời kiếm phong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kiếm áp đang kéo dài khuếch tán. Toàn bộ thiên nguyên vũ trụ, đại la cảnh trở lên tu sĩ đều có cảm ứng, ào ào nhìn về phía thiên nguyên thần điện phương hướng. Cổ khí tức này, có người hợp đạo. Cuối cùng là cái gì nói? Lại khủng bố như thế, lại độc lập vũ trụ vạn đạo bên ngoài, đối với chúng ta chi đạo tiến hành áp chế. Quá mạnh đi. Kiếm linh nhất tộc, kiếm thần phong bên trong. Kiếm thần vương nhìn phía xa thiên nguyên thần điện, đồng tử co rụt lại, ngay sau đó thét dài một tiếng, kiếm linh nhất tộc, quật khởi. Bên cạnh, Tinh Hà thần vương cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái, thật sự là xưa nay chưa từng có quái vật, lại nhanh như vậy liền thành hợp đạo. Đại la đến hợp đạo, một cảnh giới chênh lệch. Nhưng lại có thực chất khác biệt. Từ xưa đến nay, đại la nhiều vô số kể, nhưng đám người này bên trong có thể trở thành hợp đạo, vạn không còn một, có thể thấy được hợp đạo khó khăn. Tầm thường đại la, cho dù là tiêu tốn trăm ngàn năm đầu tích lũy đều không nhất định có thể trở thành hợp đạo, nhưng sở cùng nhân, mới mấy năm? Không đủ trăm năm a. Cái này dùng kỳ tích hai chữ đều không đủ lấy hình dung a. Thiên nguyên vũ trụ, cái nào đó cổ tinh phía trên. Nơi này cắm đầy một cái đem binh khí, mà ở một tòa cắm đầy vô số trường kiếm, giống như kiếm chi nghĩa địa trên đỉnh núi cao. Một cái thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cổ kiếm khí bao phủ mà ra, đem bốn phía vô số trường kiếm từng cái vỡ nát. Vô số trên trường kiếm, đến mãi không hết oán khí bốc hơi mà ra. Nhưng thanh niên mặc áo đen lại không có hấp thu hào hứng, hắn nhìn về phía thiên nguyên thần điện phương hướng, trong mắt lộ ra một vệt kinh hãi. Thiên kiếm. Thành hợp đạo. Lúc này, trong hư không có một bóng người già nua hiện lên. Hắn nhìn lấy thanh niên mặc áo đen ngưng trọng nói, thiên hung, thiên kiếm đã dẫn trước một bước, chúng ta không thể lại làm từng bước tu hành, ta cùng các trưởng lão quyết định, dự định đưa ngươi đi tán kiếm uyên. Ta hiểu được. Thanh niên mặc áo đen thiên hung ngưng trọng gật đầu. Thiên kiếm. Ta thiên hung không kém ai, ngươi chờ đó cho ta đi. Chương 1864, thiên tinh ảnh gặp bi thảm tao ngộn nội ra ngươi lời muốn cầu. Bàn cổ vũ trụ. Tiên giới. Đang lúc bế quan tăng lên hỗn độn thanh liên chi lực sở cùng nhân cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên nhìn phía thiên nguyên vũ trụ phương hướng. Cổ khí tức này. À, thú vị, một cái khác ta tiến bộ nhanh chóng a, vậy ta cũng không thể quá lạc hậu a. Sở cùng nhân trong mắt có một tia thanh quang lưu chuyển mà qua. Quanh thân có huyền diệu đạo vận lưu chuyển, một đóa thanh liên hiện lên, vô số đạo văn xen lẫn dày đặc, tràn ngập ra một cổ sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt chi lực. Cổ lực lượng này khiến hợp đạo đều tim đập nhanh. Thiên nguyên vũ trụ. Thiên nguyên thần điện, thiên kiếm phong bên trong. Cái kia cổ bàn bạc kiếm áp đã dần dần tán đi, cái kia đạo kinh thiên kiếm ảnh cũng đã biến mất, thiên kiếm phong bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Bạch y. Hắc kiếm, phong thái tuyệt thế. Mọi người thấy hắn về sau, mang trên mặt kinh thán chi sắc. Thậm chí có rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt toát ra sùng bái. Hư không chiến trường bên trong, thiên kiếm lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, ngăn lại sở cùng nhân, bảo trụ một đám yêu nghiệt. Điều này làm hắn tại thiên nguyên vũ trụ bên trong uy vọng đề cao thật lớn. Mà bây giờ, hắn càng là một lần hành động đột phá đến hợp đạo thần vương. Mọi người trong lòng càng thêm kính sợ. Sưu. Mấy đạo thân ảnh đi vào thiên kiếm phong. Là Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh, Lăng Phi mấy người. Thiên kiếm, chúc mừng ngươi đột phá thần vương chi cảnh. Lạc Tuyết trong mắt lộ ra một vệt kính nể. Nàng đồng dạng thiên phú kinh người, nhưng nàng tự hỏi, muốn đột phá hợp đạo cảnh giới, vẫn phải cần một khoảng thời gian, nếu có cái gì ngoài ý muốn. Cả một đời kẹt tại hợp đạo bích chướng trước cũng không phải là không được. Đến đón lấy ta muốn rời khỏi thần điện một chuyến. Mấy vị sau này còn gặp lại. Sở cùng nhân từ tốn nói. Nói xong, hắn vừa sải bước ra, nhất thời biến mất không thấy. Thần điện, đạo tắc tinh không phía trên. Đế Phi Thiên nhìn lấy sở cùng nhân rời đi bóng lưng, lông mi cau lại, nghĩ đến đối phương trước đây không lâu đã nói. Ngày khác như đột phá hợp đạo, đem đặt chân đế vương nhất tộc. Chẳng lẽ, hắn muốn đối đế vương nhất tộc động thủ sao? Không thể nào. Coi như thiên kiếm đột phá hợp đạo, nhưng đế vương nhất tộc nội tình không phải tầm thường, thiên kiếm hẳn là sẽ không như thế lỗ mãng đi. Thiên kiếm làm việc. Khó có thể phỏng đoán, bất kể như thế nào cũng không thể phớt lờ, nhất định phải để đế vương nhất tộc tăng cường đề phòng mới được. Đế phi thiên âm thầm nghĩ tới. Thậm chí, hắn đều dự định tự mình về đế vương nhất tộc tòa trấn. Đế vương nhất tộc là thiên nguyên vũ trụ cổ xưa nhất vương tộc một trong. Chỗ thống trị cương thổ, nhiều đến hơn ngàn cái tinh hệ. Mà những thứ này tinh hệ bên trong, có cái các loại phụ thuộc vào đế vương nhất tộc tộc quần, mỗi đoạn thời gian đều muốn hướng đế vương nhất tộc dâng lễ. Một khi không bỏ ra nổi cống phẩm, liền gặp được một loạt làm khó dễ. So với thống trị vũ trụ cường đạo, dựa vào đốt giết cướp giật lập nghiệp đạo vương nhất tộc, đế vương nhất tộc trên bản chất cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ là làm được không có đạo vương nhất tộc như vậy trắng trợn. Hừ, các ngươi thiên tinh nhất tộc lần này cống phẩm thế nhưng là có chút qua loa à, các trưởng lão đối với các ngươi rất không hài lòng. Một khỏa ngôi sao phía trên, một thanh niên nhìn trước mắt thiên tinh nhất tộc tộc trưởng đạm mạc nói, thái độ cao cao tại thượng. Nghe được hắn, thiên tinh tộc trưởng sắc mặt có chút tái nhợt. Hồi bẩm sứ giả, lần này nộp lên cống phẩm cùng năm trước đều như thế à. Không biết các trưởng lão là nơi nào không hài lòng. Hừ, cũng là cùng những năm qua một dạng, mới lộ ra được các ngươi một chút thành tâm đều không có, cực kỳ qua loa. Thanh niên lạnh giọng nói ra. Nghe được hắn lời này, thiên tinh tộc trưởng ngây ngẩn cả người. Vì chuẩn bị những thứ này cống phẩm, bọn họ thiên tinh nhất tộc có thể nói là phí hết sức chín trâu hai hổ. Nhưng bây giờ, đối phương lại còn nói cùng những năm qua một dạng, chính là không có thành tâm, cũng là bọn họ tại qua loa, cái này còn có thiên lý sao? Cái này nghiền ép cũng không phải như thế nghiền ép a. Thiên tinh tộc trưởng nội tâm phẫn nộ. Nhưng lại không dám nói ra, nếu đắc tội đế vương nhất tộc, bọn họ tất cả đều phải tao ương. Còn mời sứ giả đại nhân chỉ thị, chúng ta phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, trưởng lão bên kia thiếu một cái thị nữ, đem các ngươi thiên tinh nhất tộc thánh nữ đưa tới cho. Thanh niên từ tốn nói. Hắn trong mắt lộ ra một vệt vẻ dâm tà. Thiên tinh tộc trưởng bọn người biết, nói là cho các trưởng lão đưa đi, trên thực tế cũng là thanh niên này độc chiếm thôi. Nhưng đối phương là đế vương nhất tộc sứ giả, quyền lợi cực lớn, nếu là không theo chiếu hắn nói làm, hắn sau khi trở về tùy tiện mấy câu. Liền có thể để thiên tinh nhất tộc tao ngộ trước đó chưa từng có tai ương khó. Nhưng nếu là đem thánh nữ giao ra, bọn họ thiên tinh nhất tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Nói thế nào, bọn họ cũng là một cái cấp 9 chủng tộc a. Thiên tinh tộc trưởng sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, người tới, đi đem thánh nữ nhận lấy. Tại sinh tử tồn vong cùng tôn nghiêm trước mặt, thiên tinh tộc trưởng bất đắc dĩ lựa chọn cái trước, mà cái kia đế vương sứ giả thấy thế, khóe miệng hơi vẩn, cười nhạt một tiếng, các trưởng lão sẽ tán dương các ngươi. Đến lúc đó còn mời sứ giả cho chúng ta nói tốt vài câu. Thiên tinh tộc trưởng lộ ra một vệt nịnh nọt nụ cười. Đó là tự nhiên. Chỉ chốc lát. Một người dáng dấp phong hoa tuyệt đại, chim sa cá lặng nữ tử đi đến, mà thiên tinh tộc trưởng cũng cáo tri nàng chuyện ngọn nguồn. Thiên tinh thánh nữ sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch, nhưng vẫn là cắn môi, gật đầu đáp ứng, ta. Minh bạch. Thánh nữ, chúng ta sẽ cảm kích ngươi. Sau đó không lâu. Đế vương sứ giả liền dẫn thiên tinh thánh nữ rời đi. Ngày nào đó, một thanh niên vọt ra, không để ý toàn tộc phản đối, liền muốn mang thiên tinh thánh nữ rời đi. Nhưng cũng tiếc, thực lực của hắn không đủ. Bị cái kia đế vương sứ giả một chân dẫm dưới đất, vô luận như thế nào dãy dụa đều dậy không nổi. Là thiên tinh thánh tử, ai, đáng thương a, ta nghe nói thánh tử cùng thánh nữ lưỡng tình tương duyệt, không nghĩ tới thế mà phát sinh loại sự tình này. Một cái thiên tinh thánh tử, làm sao có thể cùng đế vương nhất tộc so đâu? Đúng vậy à. Mọi người nghị luận âm ỉ, đồ bỏ đi, nữ nhân của ngươi là của ta. Đế vương sứ giả cúi đầu xuống, ở trên trời tinh thánh tử bên tai thấp âm thanh khẽ cười một tiếng, bên cạnh thiên tinh thánh nữ, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, quỳ trên mặt đất khẩn cầu lấy đối phương có thể tha cho quá thiên tinh thánh tử. Ngươi yên tâm, một cái rác rưởi mà thôi, giết hắn. Ta còn ngại ô uế tay của ta đây. Đế vương sứ giả cười lạnh nói, sau đó đỡ dậy thiên tinh thánh nữ, ôm eo của nàng, chậm rãi rời đi.

nhắm một mắt. Thật không nghĩ đến, lần này rước lấy lớn như vậy tai họa. Đế Ngộn bị hai cái thần vương ánh mắt dọa đến toàn thân run lên, nhưng hắn vẫn là nhắm mắt nói, không bằng mời ta Thái Gia Gia tới đi. Hai cái hợp đạo thần vương hai mắt tỏa sáng. Cũng chỉ đành như thế. Hai cái thần vương liếc nhau, khẽ vuốt cằm. Đối mặt một cái hiến tế chính mình đạo thần vương, bọn họ đều không hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn được đối phương. Hôm nay, nếu không đem đối phương lưu lại, đế vương nhất tộc thể diện chỉ sợ thì nếu không có. Cho nên chỉ có thể mời ra mạnh hơn thần vương. Đế Ngộn bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Muốn đến. Muốn đi mời trong miệng hắn Thái Gia Gia. Nghe nói đế vương nhất tộc bên trong, có một cái ngủ say cổ lão vô thượng thần vương, không đến đế vương nhất tộc thời khắc nguy cơ, tuyệt không xuất thế. Ta cũng có chỗ nghe thấy, không nghĩ tới, vị này thần vương lại là Đế Ngộn Thái Gia Gia, khó trách thì cái kia dạng có thể lên làm đế vương nhất tộc sứ giả, khắp nơi thu lấy cống phẩm, làm sằng làm bậy. Đúng vậy à, nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân. Coi như lần này trêu ra đại họa như thế, chỉ sợ cũng có thể bình an vô sự đi. Người nào gọi người ta có cái tốt Thái Gia Gia đây? Chúng người không biết làm sao lắc đầu. Thiên Tinh Ảnh phát giác được Đế Ngộn động tĩnh về sau, ánh mắt rung lên. Không thể lại tiếp tục mang xuống, nhất định phải nhanh giải quyết hai cái này thần vương, nhuốm máu Đào Nhi rời đi mới được. Giết! Thiên Tinh Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, đạo tắc chi lực tiết ra. Đế vương nhất tộc hai cái thần vương không dám khinh thường, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Chống cự lấy Thiên Tinh Ảnh điên cuồng tiến công. Các loại đạo tắc giao hội. Hiến tế tự thân chi đạo Thiên Tinh Ảnh, tay cầm cực phẩm tiên thiên chí bảo, hắn chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, các loại không công kích liều mạng liên tiếp oanh ra. Đúng là trực tiếp chế trụ hai cái hợp đạo thần vương. Sắp thành công rồi, liền muốn thành công. Thiên Tinh Ảnh thầm nghĩ đến. Công kích càng ngày càng mạnh. Toàn bộ đế vương cổ tinh đều bởi vì ba người chiến đấu cơ hồ sụp đổ. Tinh thần cực thiên bạo. Thiên Tinh Ảnh một kiếm chém ra. Kiếm quang gào thét, ẩn chứa trong đó từng viên từ đạo tắc chi lực ngưng tụ mà thành tinh thần, mà những ngôi sao này liên tiếp nổ tung. Mỗi một viên nổ tung đều có hủy diệt đại la đại viên mãn lực lượng. Mà trong kiếm quang ẩn chứa tinh thần, đâu chỉ ngàn vạn. Hai cái hợp đạo, bị cổ lực lượng này trực tiếp tung bay. Có thể đó cũng không phải kết thúc. Càng cường đại hơn đánh chém ngưng tụ mà ra. Một cái hợp đạo thần vương bị chém thành hai nửa. Từng mai đạo tắc chi lực tiêu tán mà ra, tuy nhiên không thể giết chết đối phương, nhưng đối phương đạo tắc ngưng tụ, vẫn cần muốn một chút thời gian. Thừa dịp cơ hội này, Thiên Tinh Ảnh đem một cái khác thần vương đánh bay. Hắn phóng hướng Thiên Tinh Thải, thì muốn mang theo đối phương rời đi. Nhưng lại tại hắn tức đem thành công thời điểm, nơi xa đột nhiên có một cái kim sắc, giống như hoàng kim chế tạo quan tài bạo lướt mà đến. Cái này quan tài trực tiếp đem Thiên Tinh Ảnh đánh bay. Đây là Thiên Tinh Ảnh biến sắc. Chỉ thấy cái kia hoàng kim quan tài từ từ mở ra, từ bên trong, có một người mặc kim sắc trường bào, thân hình không người lão giả đi ra. Lão giả trên mặt phủ đầy nếp nhăn, tràn ngập một cổ xế chiều chi ý, nhưng khi lão giả đi ra, bốn phía hư không im ắng băng liệt. Không ít người cảm thấy một cổ áp lực. Liền đế vương nhất tộc hai vị thần vương cũng không ngoại lệ. Gặp qua đế linh thần vương. Đế vương nhất tộc, có hai vị vô thượng thần vương. Một vị là thiên nguyên thần điện bên trong đế phi thiên, mà một vị khác chính là vị này nhìn như dần dần già đi. Nửa thân thể vào đất lão giả. Một đứa bé, có thể bộc phát ra thần vương lực lượng. Hơn nữa còn hiến tế chính mình đạo, tay cầm cực phẩm tiên thiên chí bảo. Hai tử, ta nghe bọn hắn nói, ngươi trước mấy ngày bất quá là một cái bình thường đại la, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là làm sao đột nhiên trở thành thần vương, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta có thể thỏa mãn ngươi bất cứ chuyện gì. Để linh thần vương không để ý đến còn lại hai người, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Thiên Tinh Ảnh, trong mắt lộ ra một vệt tinh quang. Hắn quá cổ xưa. Cổ lão đến, liền hợp đạo cấp bậc thọ nguyên đều muốn lấy hết. Đời này của hắn tìm hiểu đạo, cơ hồ đã hao hết tiềm lực, đến hắn cảnh giới này, khó có thể tiến thêm một bước. Nhưng hắn lại không có dũng khí tự chém tu vi trọng sinh. Hắn không cam tâm. Cho nên hắn đem chính mình tự phong tại hoàng kim quan tài bên trong, một bên kéo dài thọ mệnh, một bên phong bế cảm giác, dùng hết tất cả ngộ đạo. Có thể không mấy năm trôi qua, hắn vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Nhưng bây giờ, thiên tinh ảnh xuất hiện để hắn thấy được hy vọng. Một cái đại la, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong trở thành hợp đạo, đây là gần như không có khả năng phát sinh kỳ tích a. Nếu là hắn có thể nắm giữ bí mật trong đó, hắn nói không chừng cũng có thể đột phá hiện hữu tu vi ràng buộc, sống ra một cái cảnh giới mới. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Thiên tinh ảnh hừ lạnh nói, hắn tin tưởng, dù là chính mình nói ra bí mật, đế vương nhất tộc cũng sẽ không để chính mình tùy tiện rời đi. Qua sông đoạn cầu loại sự tình này, đế vương nhất tộc tuyệt đối làm ra được. Mà lại, có quan hệ vận mệnh thần điện sự tình, tại hắn sau khi rời đi, trong đầu liền nhiều hơn một cái cảnh cáo, để hắn không thể tùy tiện tiết lộ có quan hệ với thần điện tin tức. Nếu không, vận mệnh biếu tặng đem về thu hồi. Hai tử, đừng ép ta động thủ. Để linh thần vương từ tốn nói. Trên người hắn đạo tắc uy áp càng ngày càng đậm hơn. Thiên tinh ảnh quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Tự tìm đường chết. Để linh thần vương đạm mạc nói ra, đưa tay hướng về hư không đè ép, so với thiên tinh ảnh còn cường đại hơn mấy lần đạo tắc như là thác nước rơi xuống. Oanh! Thiên tinh ảnh bị trực tiếp áp nằm rạp trên mặt đất. Dù là hắn hiến tế chính mình đạo, thế nhưng là tại vô thượng thần vương trước mặt, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Lại cho ngươi một cơ hội. Nói hay không? Để linh thần vương âm thanh lạnh lùng nói. Nói ngươi tê dại. Thiên tinh ảnh gầm nhẹ, ráng chống đỡ lấy muốn theo đạo tắc dưới thác nước đứng lên lên, nhưng để linh thần vương lạnh hừ một tiếng, đạo tắc thác nước uy lực càng khủng bố hơn, hơn nữa còn tại làm hao mòn lấy thiên tinh ảnh đường. Ta nhìn ngươi có thế mạnh miệng tới khi nào? Rất nhanh, thiên tinh ảnh nói bị dần dần tiêu ma hơn phân nửa. Cả người cơ hồ tùy thời vẫn lạc. Đạo tắc thác nước tiêu tán theo. Ảnh. Cách đó không xa, thiên tinh thải không để ý một đám đế vương vệ cản trở, xông tới, đem hấp hối thiên tinh ảnh ôm vào trong ngực. Đi, đem bọn hắn bắt lại. Để linh thần vương đạm mạc nói. Hắn phải thật tốt ép hỏi đối phương ẩn tàng bí mật. Hết thảy đã thành định cục. Trong hư không, mọi người lắc đầu. Thiên tinh ảnh tuy nhiên đánh bạc hết thảy, bắn ra không thể tưởng tượng lực lượng, nhưng vẫn như cũ không địch lại cổ lão đế vương nhất tộc A, mọi người thở dài. Đối với khổ mệnh uyên ương, chung quy là khó thoát một kiếp A, nhưng lại tại chúng đế vương vệ chuẩn bị tiến lên, đem thiên tinh ảnh hai người bắt lúc thức dậy, tinh không bên trong, bỗng nhiên có một thanh trường kiếm màu đen từ trên trời giáng xuống. Không nghiêng không lệch, cắm ở thiên tinh ảnh trước mặt hai người. Một cổ mênh mông kiếm áp, tiết ra. Bốn phía đế vương quân, ào ào bị kiếm áp quét bay ra ngoài. Thanh kiếm kia. Chương 1869, đến đây đòi nợ kiếm giết đế ngộn, đế phi thiên đi vào. Một thanh kiếm, theo trong tinh không rơi xuống. Kiếm áp càng quét, che lại thiên tinh ảnh hai người. Mà trong hư không, một chúng thần vương khi nhìn đến thanh kiếm kia nháy mắt, đều dường như nghĩ tới điều gì giống như, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thanh kiếm kia là... Chỉ thấy, nương theo lấy đen nhánh trường kiếm rơi xuống, còn có một đạo siêu nhiên bạch y bóng người, hắn tư thế như tiên, hắn hình dáng bể nghệ. Một thân uy thế cuồn cuộn, giống như thương thiên ở trong gầm trời che xuống. Mọi người nhìn thấy thân ảnh này. Nói thầm một tiếng quả nhiên. Là thiên kiếm. Quả nhiên là hắn. Cổ khí tức này, nghe đồn thiên kiếm đã đột phá hợp đạo, không nghĩ tới vừa đột phá hợp đạo, liền đi tới cái này đế vương nhất tộc. Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn cùng thiên tinh ảnh sự tình có cái gì liên lụy sao? Thì liên thiên tinh ảnh hai người cũng có chút hoảng hốt. Đối với cái này danh động vũ trụ thiên kiếm, bọn họ sớm đã có nghe thấy, nhưng không nghĩ tới, sẽ dưới loại tình huống này nhìn thấy đối phương. Thiên kiếm, ngươi tới làm cái gì? Để linh thần vương bên cạnh một cái thần vương âm thanh lạnh lùng nói. Đến đây. Đòi nợ. Sở cùng nhân nói ra. Đòi nợ. Làm càn. Cho tới bây giờ chỉ có ta đế vương nhất tộc hướng người khác đòi nợ, nơi nào có những người khác hướng chúng ta đòi nợ. Đế Ngộn lạnh hừ một tiếng nói, ngu xuẩn a.